Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1143, hai bút cùng vẽ. Cảm tạ Minh Chủ Thủy Nguyệt Dương khen thưởng. Giữa lúc Ngụ Ngôn tại trì hoãn thời gian thời điểm, Tiền Thương Nhất đã nhận được Ngô Đồng phát tới tin tức. Hắn sau khi xem xong, đối bên người hai người nói ra, vừa lấy được tin tức, hắn sẽ phát giác. Các ngươi cũng bắt đầu. Thời gian của chúng ta không nhiều. Bị ảnh hí cùng Giang Ly gật đầu. Tiếp theo hướng hơi địa phương xa một chút đi đến. Tiền Thương Nhất nhận được tin tức về sau lập tức làm ra quyết định. Dù cho mơ mộng Hồ Vi còn không có bị giải quyết hết, nhưng là bên này vẫn như cũ cần tiếp tục tiến hành. Thậm chí thời gian so với dự tính kế hoạch còn muốn sớm. Nguyên bản hắn tính toán đợi giải quyết luôn một nhóm quỷ hồn về sau sẽ giải quyết một nhóm khác. Bởi vì hiện tại người gián lân phiến chỉ có một mảnh. Bất quá bây giờ vì tranh thủ thời gian, cho nên chỉ có thể đem nhóm thứ hai thời gian sớm. Điện thoại phía sau ánh đèn chiếu sáng tiến lên con đường. Ngô Đồng lần nữa tăng tốc bước chân. Nàng đã đuổi tới dự tính địa điểm, thế nhưng lại không có thấy được Ngụ Ngôn thân ảnh. Nàng cúi đầu, chuẩn bị phát tin tức cấp Tiền Thương Nhất thời điểm. Mấy mét truyền ra ngoài đến tương đối lớn động tĩnh. Nàng đem ánh mắt đặt ở động tĩnh truyền đến địa phương. Nhìn thấy đang từ trên mặt đất bò dậy Ngụ Ngôn thân ảnh. Nhanh cho ta, Ngụ Ngôn hướng Ngô Đồng vươn tay phải. Trán của hắn đã che kín mồ hôi. Liên tục hai lần sử dụng kỹ năng tiêu hao hắn nhiều sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực giảm bớt cùng chợt giảm mang tới thân thể biến hóa nhường hắn thể lực cũng có nhất. Định trình độ biến hóa, Ngô Đồng liền vội vàng đi tới. Nàng đem người gián lân phiến đưa ra. Nhìn ta hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Ngụ Ngôn trên mặt lộ ra mỏi mệt nhưng là hưng phấn dáng tươi cười. Không thời gian, người gián bạch luyện có thể thông qua may mắn quán kỷ niệm biết chúng ta ngay tại làm chuyện này. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ngô Đồng đã nhận ra Ngụ Ngôn ý tưởng. Nàng lên tiếng nhắc nhở. Ngụ Ngôn nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nở rộ hoa tươi dần dần kéo dài đến Ngụ Ngôn vị trí chỗ. Hoa giữa đường, Hồ Vi chính đi bộ nhàn nhã đi hướng Ngụ Ngôn. Trên mặt của hắn có cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Hoặc là xưng là không có sức sống càng thêm phù hợp. Ngô Đồng không có ở lâu. Nàng không muốn bị liên lụy đi vào. Tuy nói có sinh mệnh nguy hiểm khả năng không lớn, nhưng là ai cũng không biết có thể hay không phát sinh không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Có thể tránh lựa chọn tốt nhất tránh. Tự đại đại giới có đôi khi sẽ không có cách nào tiếp nhận. Dưới trời sao, Ngụ Ngôn dùng đồng dạng tư thế đi hướng Hồ Vi. Tay phải của hắn dần dần giơ lên. Sau đó chậm rãi nắm chặt. Làm khoảng cách đầy đủ sau khi đến gần, hắn chân phải dùng sức dẫm hướng mặt đất, cả người hướng Hồ Vi vọt tới. Tiếp theo hắn vung ra hữu quyền của mình, mục tiêu chính là Hồ Vi mặt. Quả đấm nện ở Hồ Vi trên mặt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ngụ Ngôn cảm giác chính mình đập trúng gỗ, bất quá Hồ Vi đã bị một quyền này đánh vào trên mặt đất. Một quyền này cũng không phải là vì đánh ngươi, mà là vì để cho ngươi ý thức được ngươi còn có phản kháng con đường này có thể tuyển. Ngụ Ngôn đối, một mặt khó hiểu Hồ Vi nói. Hồ Vi không rõ lắm vì cái gì tình huống đột nhiên sẽ biến thành như bây giờ. Hắn oán lực vậy mà đối trước mắt người không có tác dụng. Ngươi có thể trách người khác, cũng có thể tự trách mình. Điều kiện tiên quyết là cái này đích xác là ngươi nguyện ý lựa chọn đường. Ta tin tưởng ngươi chịu đựng lâu như vậy cũng không phải là vì sau cùng tận tình nhảy lên. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngụ Ngôn tiếp tục nói. Bất quá Hồ Vi trên người cũng không có xuất hiện ưng nhãn tại thông tin bên trong hướng hắn miêu tả. Nhu hòa bạch quang, cái này khiến Ngụ Ngôn buồn bực không thôi. Chuyện gì xảy ra? Lời khuyên của ta không phải hẳn là giống như bọn họ sao? Ngụ Ngôn chau mày. Nếu như Ngô Đồng chưa nói cho hắn biết cần nắm chặt thời gian, như vậy hắn phi thường nguyện ý hảo hảo bồi Hồ Vi chơi đùa. Nhưng là hiện tại, hắn cần mau chóng đem trước mắt oán quỷ tịnh hóa rơi. May mắn, bên trong hình ảnh xuất hiện lần nữa tại Ngụ Ngôn trong đầu. Hắn vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiếp theo đi hướng Hồ Vi. Hắn đứng tại Hồ Vi trước người. Cúi đầu nhìn xem tên này Văn Nhược lại có chút dáng vẻ thư sinh thiếu niên. Sau đó đưa tay phải ra. Được rồi, ngươi về sau cùng ta hỗn đi. Về sau ta bảo kê ngươi. Ai khi dễ ngươi liền báo lên danh hào của ta. Ngụ Ngôn tại bộ phim này sắm vai nhân vật là Trần Quang. Chính như hắn nói, Trần Quang trong nhà phi thường có tiền. Mà Trần Quang phụ mẫu cũng là ra tay hào phóng người. Dựa theo Hồ Vi tiêu phí trình độ, cho dù là Trần Quang tiền tiêu vặt, cũng hoàn toàn có thể gồng gánh nổi Hồ Vi thường ngày tiêu phí cùng học chi phí phụ. Dựa theo, may mắn, bên trong cung cấp tin tức. Lúc này hẳn là nhường một tên nữ tính đến đóng vai Hồ Vi mẹ. Nhường Hồ Vi giải mộng. Nhưng là cân nhắc đến quỷ hồn xuất hiện sự không chắc chắn lại thêm thật sự là hắn nghĩ thừa dịp. Số lượng không nhiều cơ hội cấp quỷ hồn đến một quyền. Cho nên mới sẽ diễn biến thành như bây giờ. Hắn chỉ có thể đóng vai đại ca hình tượng nhường Hồ Vi làm tiểu đệ của mình. Có đại ca che đậy Hồ Vi tự nhiên sẽ không lại bị đồng học chỗ khi dễ. Tuy là chỉ có thể tính trị phần ngọn. Nhưng là Hồ Vi vấn đề cùng Lâm Thi Động Lưu Đăng còn có nửa cái giày thêu Hạ Chí Hoa tình huống hơi. Có điều khác nhau. Bi kịch hình thành nguyên nhân cùng Hồ Vi chủ quan ý đồ có rất lớn quan hệ. Sau đó cả hai càng nhiều hơn chính là khách quan nguyên nhân. Nếu như loại phương pháp này cũng không được. Như vậy Ngụ Ngôn chỉ có thể lựa chọn xin giúp đỡ Ngô Đồng. Hồ Vi ngồi dưới đất. Ngẩng đầu nhìn Ngụ Ngôn. Hắn lạnh nhạt ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Phảng phất có vẻ kích động cảm xúc ở trong đó. Thật có thể chứ. Ngươi sẽ không bị người khinh bỉ sao? Hồ Vi lần thứ nhất chính diện đáp lại Ngụ Ngôn. Ta không quản cái gì khinh bỉ không khinh bỉ. Ta chỉ biết là lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng, cùng đánh không lại liền chạy. Yêu thu ai làm tiểu đệ của ta cùng người khác không có quan hệ. Chỉ cùng tiểu đệ của ta có quan hệ. Mà ngươi là ta cái thứ nhất tiểu đệ. Ngụ Ngôn nói xong tay phải tiếp tục hướng phía trước duỗi ra. Hắn phát hiện Hồ Vi chính diện đáp lại chính mình về sau. Lựa chọn rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục thuyết phục. Hồ Vi vẫn như cũ có chút do dự. Đừng lề mề chậm chạp. Ngụ Ngôn quát lớn. Hắn hiện tại thật phi thường sốt ruột. Dù sao hiện tại cái khác diễn viên cũng đang chờ đợi người dán lân phiến. Hồ Vi cuối cùng đưa tay phải ra. Sau đó, Ngụ Ngôn dùng sức đem Hồ Vi kéo. Một đạo nhu hòa bạch quang theo Hồ Vi dưới lòng bàn chân xuất hiện. Tiếp theo bạch quang dần dần tăng lên. Ngụ Ngôn thấy được bạch quang về sau. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem như giải quyết. Hắn nghĩ thầm. Nhưng là biểu lộ lại như cũ duy trì không thay đổi. Là ta quá mềm yếu sao? Hồ Vi lên tiếng hỏi. Trong hốc mắt tựa hồ có mắt nước mắt hiện lên. Đừng nghĩ những thứ này. Đi thôi. Ngụ Ngôn không có trả lời vấn đề này. Chúc ngươi may mắn. Hy vọng các ngươi có thể thành công. Làm nhu hòa bạch quang tăng lên đến nơi cổ thời điểm. Hồ Vi hướng Ngụ Ngôn nói một tiếng cảm tạ. Ngụ Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút tinh không. Thật sự là hắn không biết nên trả lời như thế nào. Nhân tạo quỷ trấn đã kiến tạo hơn phân nửa mộc lều bên trong. Bị ảnh hí cùng Giang Ly chính điều chỉnh chung quanh ánh đèn. Chiếu sáng tình huống như thế nào đối quỷ hồn đến nói có lẽ không có khác biệt. Nhưng là đối với các nàng mà nói. Tốt đẹp chiếu sáng có thể làm cho các nàng tại chạy trốn thời điểm càng thêm thuận tiện cùng có lợi. Vạn Giao, ta biết ngươi phi thường yêu thích may mắn bộ phim này. Cho nên, ta dự định nói cho ngươi một cái bí mật. Bị ảnh hí nói với Giang Ly. Cái gì bí mật? Giang Ly liếc mắt nhìn hai phía. Phảng phất tại lưu ý phải chăng có người nghe lén. Trên thực tế, may mắn, bên trong quỷ trấn cũng không phải là đạo cụ. Quỷ hồn cũng không phải đạo cụ cùng đặc hiệu. Toàn bộ đều là chân thực tồn tại ở trên thế giới này gì đó. Bị ảnh hí cũng tại lưu ý xung quanh. Nàng cùng Giang Ly trên người hiện tại cũng không có người dán lân phiến. Cho nên tại lộ ra tin tức thời điểm, nhất định phải cẩn thận quỷ hồn đột nhiên đánh lén. Thật hay giả, ngươi xem qua sao? Giang Ly xoay người, Nàng nhìn xem phía sau mình. Ta xem qua. Hơn nữa còn từ bên trong trốn thoát. Bị ảnh hí cũng quay người nhìn xem sau lưng của mình. Hai người lưng tựa lưng. Đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ hồn. Bất quá để các nàng ngoài ý muốn chính là theo dự liệu tập kích cũng không có xuất hiện. Phảng phất quỷ hồn căn bản không có chú ý tới các nàng đồng dạng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Hai người thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Bị ảnh hí ánh mắt từ đầu đến cuối lưu ý xung quanh. Nàng không dám buông lỏng cảnh giác. Giang Ly khuôn mặt nghiêm túc. Đề phòng thuộc về mình bên này. Nửa phút trôi qua. Tình huống vẫn như cũ. Đây là có chuyện gì? Bị ảnh hí hơi chớp mắt. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới cái bóng của mình. Bởi vì xung quanh ánh đèn quan hệ. Cho nên nàng có mấy đạo cái bóng trên mặt đất. Theo lý mà nói, Giang Ly cái bóng hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ chỉ có chính nàng có bóng dáng. Giang Ly cái bóng căn bản nhìn không thấy. Nếu như nói người phía sau không phải Giang Ly, này sẽ là ai? Bị ảnh hí cảm giác tim đập của mình đột nhiên tăng nhanh. Nàng không quay đầu lại, mà là trực tiếp hướng bên cạnh nhào tới. Một phen sắc bén quỷ đầu đao theo cổ nàng độ cao vung qua. Bởi vì sớm tránh né quan hệ, cho nên một đao kia cũng không có chém trúng bị ảnh hí cổ. Vừa vặn lột nàng một điểm tóc nhọn, bị ảnh hí sau khi rơi xuống đất không có lập tức bò lên, mà là cấp tốc lăn lộn. Đợi đến thoát ly khoảng cách an toàn về sau lại đứng lên. Tiền phương của nàng là lần nữa lấy đao hướng nàng bổ tới thật giả pháp trường Phan Khinh. Cùng một thời gian, Giang Ly cũng phát hiện người phía sau không thích hợp. Đồng dạng là thông qua cái bóng, nàng phát hiện quỷ hồn thay thế bị ảnh hí vị trí về sau. Lựa chọn đồng dạng tránh né phương thức. Bất quá nàng không có tránh thoát đi. Bởi vì tập kích nàng quỷ hồn là vô diện nữ Tào Mai. Linh hoạt cuống rốn một phen trói chặt Giang Ly cổ chân. Đưa nàng một lần nữa kéo lại. Tào Mai khi 16 tuổi chưa kết hôn mà có con. Đối với nàng ra đời địa phương đến nói. Đây là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự tình. Càng làm cho Tào Mai người nhà không thể nào tiếp thu sự tình là Tào Mai vậy mà nói không biết là ai. Này hoặc là mang ý nghĩa Tào Mai cùng quá nhiều người đều phát sinh qua quan hệ. Hoặc là mang ý nghĩa Tào Mai tại bảo vệ nhà trai. Bất quá vô luận là cái nào nguyên nhân. Chỉ cần nàng đem điều tra manh mối cấp cắt đứt. Liền mang ý nghĩa nàng phải thừa nhận sở hữu áp lực cùng lưu ngôn phỉ ngữ. Bởi vì nàng không muốn sảy thai. Theo bụng một ngày càng lúc càng lớn. Lại thêm Tào Mai người nhà cùng thân thuộc thuyết phục. Tào Mai trong lòng rốt cục nghĩ thông suốt chuyện này. Nàng tiến đến tìm kiếm có thể là trong bụng của nàng cha đứa bé người. Tổng cộng có 5 người. Hai cái nguyên nhân tất cả đều là. Giữa song phương quan hệ cũng giới hạn cho chơi đùa. Rõ ràng nóng lòng giúp người thân cận giới thiệu đối tượng đại nhân. Lại đối tránh thay biện pháp cùng tương quan tri thức ngậm miệng không nói. Hết thảy toàn bằng hài tử tỉnh ngộ phát giác. Hoặc là theo, lão sư, chỗ học tập. Quái dị như vậy phương thức giáo dục rốt cục đưa tới bi kịch. 5 người là Tào Mai hảo hữu. Tào Mai muốn bọn họ cấp một cái thuyết pháp. Song phương tại thường xuyên chơi đùa vắng vẻ khu vực bắt đầu cãi lộn. Bởi vì động khí nguyên nhân, Tào Mai cảm giác vô cùng không thoải mái. Mà 5 người cũng không biết nên làm cái gì. Bọn họ lại không dám đem chuyện này nói cho đại nhân. Bởi vì nói cho đại nhân mang ý nghĩa bọn họ muốn gánh chịu chuyện này hậu quả. Nếu như ngay từ đầu liền đem chuyện này nói cho đại nhân, có lẽ sự tình căn bản sẽ không đi đến một bước này. Nhưng là theo chuyện này dần dần lên men, lưu ngôn phỉ ngữ đã đem chuyện này cấp yêu ma hóa. Cũng đem Tào Mai cấp yêu ma hóa. Tào Mai cứ như vậy chết tại vắng vẻ núi rừng bên trong. Càng làm cho nàng không có nghĩ tới là. 5 người vì cùng chuyện này phủi sạch quan hệ vậy mà nghĩ ra đem Tào Mai mặt cắt mất đến ẩn tàng. Thi thể thân phận biện pháp. Bởi vì các phương cũng không tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Cho nên Tào Mai cuối cùng bị định nghĩa vì mất tích. Giang Ly mặt không đổi sắc. Nàng lấy ra tùy thân mang theo dao găm. Tiếp theo dùng sức đem cuống rốn cắm trên mặt đất. làm thân thể của nàng đình chỉ di động về sau. Nàng lại đưa tay đem chính mình cổ chân theo cuống rốn bên trong lấy ra. Dao găm bắt đầu lay động. Giang Ly hướng nơi xa phóng đi. Nàng xuất phát chạy tốc độ phi thường nhanh. Thậm chí đạt đến nghề nghiệp vận động viên trình độ. Làm dao găm rơi trên mặt đất tiếng vang truyền đến Giang Ly trong tai thời điểm. Giang Ly hướng sau lưng liếc qua. Tiếp theo tránh né rớt vô diện nữ tảo mai tùy theo mà đến tiến công. Nàng chạy ra nhân tạo quỷ trấn phạm vi. Thế nhưng là thân thể lại nhịn không được bắt đầu run rẩy. Rõ ràng là cuối mùa hè đầu thu mát mẻ thời tiết. Lúc này lại giống như là đi tới trời đông giá rét thời kỳ. Một mảnh bông tuyết theo trước người của nàng bay xuống. Trên người nàng ít ỏi quần áo căn bản là không có cách chống cự loại trình độ này giá lạnh. Giữa lúc nàng bốn phía tìm kiếm hàm oan tiết trần xảo thân ảnh lúc. Một cái khác thân ảnh theo mộc trong dạp chạy đến. Chính là bì ảnh hí. Mà bì ảnh hí sau lưng. Còn đi theo thật giả pháp trường Phan Khinh. Hai người bọn họ tình huống so với Ngô Đồng hai người đến nói càng thêm không ổn. Bọn họ đồng thời gặp ba cái quỷ hồn công kích. Nếu như nói đối mặt đơn độc quỷ hồn còn có thể bình tĩnh ứng đối. Đối mặt hai cái quỷ hồn còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chạy trốn. Nhưng là đối mặt ba cái quỷ hồn thời điểm, dù cho muốn chạy trốn, cũng phải suy tính một chút chính mình phải chăng có thể trốn được. Ngươi rời đi trước, bọn họ bên kia cũng đã giải quyết. Giang Ly nói với bị ảnh hí, ngươi không có vấn đề sao? Bị ảnh hí hỏi, tuy là Giang Ly là tam tuyến diễn viên, nhưng là vô luận là mấy tuyến, cũng là nhân loại, chết chính là thật đã chết rồi. Yên tâm. Ta từ trước tới giờ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Giang Ly cười một tiếng. Tiếp tục mở miệng giải thích. Chúng ta tách ra ngược lại có thể làm cho quỷ hồn phân tán. Bị ảnh hí gật đầu. Về sau nàng hướng một phương hướng khác chạy đi. Chính như Giang Ly nói. Thật giả pháp trường Phan Khinh đi theo bị ảnh hí hướng một phương hướng khác rời đi. Nửa phút sau, bị ảnh hí bị Phan Khinh đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng đợi Phan Khinh công kích nháy mắt, tiếp theo phát động kỹ năng ảnh chi chủ trốn vào cái bóng bên trong. Cái bóng dưới sự yểm hộ của bóng đêm hướng phương xa rời đi. Đáng tiếc là, Phan Khinh vẫn như cũ kiên nhẫn. Một khi bị ảnh hí theo cái bóng bên trong thoát ly, hắn liền cấp tốc đuổi theo. Thế nào còn chưa tốt? Bị ảnh hí có chút thở, ngực chập trùng so trước đó càng thêm rõ ràng. Nàng vừa nói xong. Một bóng người theo mặt bên xuất hiện, ngăn tại Phan Khinh trước người, chính là Tiền Thương Nhất. Tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi, hắn không quay đầu nhìn bị ảnh hí. Ba cái, chỉ kém không đầu tướng quân cùng áo trắng bà chưa từng xuất hiện. Bị ảnh hí bên thở vừa nói, nàng sau khi nói xong hỏi tới một câu, ngươi hẳn là có cầm tới lân phiến đi. Trần Quang cho ta. Tiền Thương Nhất đưa tay tiếp được Phan Khinh hướng hắn bổ tới quỷ đầu đao. Phan Khinh trầm ổn trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ. Hắn không rõ vì sao trước mắt người sống có thể tay không tiếp được chính mình đánh xuống một đao. Kia, này hoàn toàn trái với lẽ thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.